Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 147, Bạch Cốt Phu Nhân. Bạch Cốt Phu Nhân một lòng hướng đông, mà Thiên Đình cũng giống như biết Bạch Cốt Phu Nhân mục đích đồng dạng. Tại Bạch Hổ Lĩnh phía đông bố trí đại lượng thiên binh thiên tướng. Mấy trăm năm nay đến, Bạch Cốt Phu Nhân đã không biết cùng thiên binh thiên tướng giao chiến bao nhiêu hồi. Lại là thủy chung khó có thể đột phá thiên binh thiên tướng phòng tuyến. Mà Bạch Cốt Phu Nhân cũng dựa vào Bạch Hổ Lĩnh, thượng cổ chiến trường, di tích vô số chôn giấu đi. Thi hài gây dựng một đợt lại một đợt biển khô lâu. Một lần lại một lần trùng kích thiên binh thiên tướng phòng tuyến. Ngay tại gần nhất, thiên binh thiên tướng bố trí phòng tuyến biến mất. Đang lúc Bạch Hổ Tinh lấy vì thiên đình từ bỏ cùng cuồn cuộn không dứt biển khô lâu tiến hành tiêu hào chiến, từ đó từ bỏ ngăn cản Bạch Cốt Phu Nhân thời điểm. Hôm nay cái kia không ngừng hướng về phía đông đẩy mạnh biển khô lâu lại là tao ngộ càng thêm đáng sợ đả kích. Vương, Mỹ Hầu Vương, Vạn Yêu Chi Vương, Tề Thiên Đại Thánh, Bạch Hổ Tinh cũng từng nghe tới cái tên này. Bất quá cái kia yêu không phải đã phản bội yêu tộc, quy thuận thiên đình sao? Bực này yêu, có tư cách gì lại gánh vác Vạn Yêu Chi Vương xưng hào? Bạch Hổ Tinh rất là không hiểu, nhưng cũng không dám tại Bạch Cốt Phu Nhân trước mặt biểu lộ ra chút điểm nghi vấn. Nếu không bình thường có chút chiếu cố yêu tộc, Bạch Cốt Phu Nhân chắc chắn động lôi đình chi nộ. Trực tiếp quất ra đối phương xương cốt ném vào xương trong hầm. Hóa thành cái kia biển khô lâu một phần tử. Mà theo Bạch Hổ Tinh lui ra, Bạch Cốt Phu Nhân cái kia băng lãnh khí tức chậm rãi biến đến ôn hòa rất nhiều. Thậm chí cái kia lộ ra tà dị vô cùng, bị màu tím đen đường vân bao trùm non nửa trắng bệch trên mặt triển lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nhẹ giọng nói ra, Vương, thiếp thân biết ngươi trở ngại tình nghĩa. Không thể không bảo hộ cái kia đường tăng Tây Thiên lấy kinh. Chấm ngoặc kép, còn xin chờ chốc lát. Đợi thiếp thân giết đường tăng về sau, ngươi liền có thể lại lần nữa khôi phục tự do. Lập tức Bạch Cốt Phu Nhân điều khiển cái kia biển khô lâu hướng về Bạch Hổ Lĩnh co vào, đồng thời tự thân thì là chọn lấy cái cố ý bảo tồn lại tiên nữ túi ra. Lắc mình biến hóa về sau, hóa thành một cái vũ mị thiếu phụ hướng về cái kia đường Tam Tạng vị trí mà đi. Làm cốt ma, Bạch Cốt Phu Nhân thủ đoạn xa xa không phải bình thường yêu vương có khả năng tưởng tượng. Còn nữa nàng tại mấy trăm năm trước nàng cũng được rất rất nhiều chỗ tốt. Kim đan, bàn đào ăn không ít. Thần thông pháp lực đương nhiên sẽ không kém. Mà cái này Bạch Hổ Lĩnh khu vực, mấy trăm năm qua sớm đã bị Bạch Cốt Phu Nhân kinh doanh đến có như thùng sắt. Khắp nơi chôn giấu hài cốt, cũng chính là khắp nơi tất cả đều Bạch Cốt Phu Nhân tai mắt chỗ. Tự nàng đem ánh mắt ném đến bước vào Bạch Hổ Lĩnh khu vực đường Tam Tạng một hàng trên thân lúc, đường Tam Tạng một hàng nhất cử nhất động tất cả đều không thể gạt được Bạch Cốt Phu Nhân. Theo mặt ngoài biển khô lâu co vào, hiện ra ở đường Tam Tạng trước mặt thì là một vùng đất trống. Đừng nói là động vật sinh linh, chính là cây cối cũng tàn tật lưu giữ không được mấy cây. Hoang vu chi cực, vượt quá tưởng tượng, liên tiếp đi đã hơn nửa ngày. Cảnh sắc y nguyên như thế, khiến lòng người phát lạnh. Mà đường Tam Tạng chung quy là phàm nhân chi khu, cần mỗi ngày bảo trì ăn. Hầu tử nhìn chung quanh, đã không có phát hiện yêu ma khô lâu, cũng không có phát hiện yên hỏa quả dại, liền để chư bát giới cùng sa tăng chú ý bảo hộ sư phụ. Chính mình thì là đến Bạch Hổ Lĩnh bên ngoài tìm chút cơm chay trở về. Ngay tại hầu tử sau khi rời đi, Bạch Cốt Phu Nhân thản nhiên hiện thân, trong tay dẫn theo cái rổ hướng về ngốc tại chỗ đường Tam Tạng bọn người đi đến. Tiết trắng mịt mùng bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái nguyệt mạo hoa dung vũ mị thiếu phụ. Mặt mày ở giữa có nói không hết mi thanh mục tú, nhìn không hết phong tình vạn chủng, lại là trong nháy mắt để chư bát giới trợn cả mắt lên. Ha ha, nhị sư huynh, người đã quên lần trước hóa thành nguyên hình chuyện sao? Đừng quên sư phụ chi ngôn. Sắc tức là không, sắc tức là không. Còn nữa cái này yêu ma làm loạn Bạch Hổ Lĩnh khu vực, thế nào nữ thí chủ, hẳn là yêu quái không thể nghi ngờ, lại chuẩn bị sẵn sàng. Sa Tăng nhìn chư bát giới cái kia thèm nhỏ dãi không thôi biểu lộ. Lúc này liền nhẹ giọng tại chư bát giới lỗ tai nhắc nhở lên. Chư bát giới nghe vậy, ánh mắt đầu tiên là nhất thanh. Hồi tưởng lại lần trước bi thảm kinh lịch, trong lòng kiều diễm biến mất. Bất quá chư bát giới cũng không phải là người vô năng. Lúc này liền sử cái thần thông. Con người ẩn ẩn giống như kính chiếu yêu đồng dạng đem cái kia vũ mị thiếu phụ thu vào trong mắt. Trong nháy mắt vũ mị thiếu phụ bề ngoài liền bị chư bát giới khám phá. Thế mà thu vào chư bát giới trong tầm mắt bộ dáng. Lại không phải là bạch cốt phu nhân cái kia tà dị vô cùng trắng bệch khuôn mặt. Mà chính là một cái mày liễu tích thúy lông mày. Mắt hạnh lóe ươn sung khuynh thế tiên nữ bộ dáng. Chập chờn ở giữa. Làm thật là xinh đẹp cùng cực. Khuynh quốc khuynh thành. Lão Sa, lần này ngươi là nhìn lầm. Đây rõ ràng chính là trên trời nữ tiên hạ phàm. Cho chúng ta sư phụ đưa cơm chay tới. Chư bát giới trong lòng cảnh giác biến mất. Cười hì hì đối với Sa Tăng nói ra. Sa Tăng nghe xong. Cũng xử cái tương tự thần thông. Mặc dù không có chư bát giới như vậy nhìn thật cẩn thận. Nhưng cũng đã nhận ra cái này vũ mị thiếu phụ mang theo từng trận tiên khí. Không phải cái kia yêu tà chi vật. Mà xác nhận vũ mị thiếu phụ thân phận chư bát giới cũng không đợi Sa Tăng phản ứng. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cao giọng nói, phía trước vị kia tiên nữ tỷ tỷ. Hướng nơi đó đi. Trong tay dẫn theo là thứ gì đồ vật. Bạch cốt phu nhân hướng về chư bát giới ôn nhu làm cái lễ. Nói ra, vị trưởng lão này. Ta cái này rổ bên trong xanh đóng hộp chính là gạo thơm cơm. Lục trong bình là mì xào gân. Tới đây không vì cái gì khác cho nên. Đặc biệt hướng hàng yêu trừ ma đại đức cao tăng dâng lên cơm chay. Hướng đại đức cao tăng hiến. Cơm chay. Chư bát giới nghi ngờ hỏi. Bạch cốt phu nhân một bên mở ra tre ở rổ phía trên bố. Một bên thanh tú động lòng người nói lấy. Trong lời nói đều là tôn kính. Không sai. Thiếp thân nhà ở tại phía đông. Vốn gặp yêu ma kia biển khô lâu tràn lan. Đã chuẩn bị nâng nhà đào vong. Lại chưa từng ngờ tới có thần nhân xuất thủ đánh lui biển khô lâu. Thiếp thân bái thần lễ tạ thần ở giữa. Đến thần minh chỉ thị. Đây là nhất đại đức thánh tăng xuất lĩnh các đệ tử gây nên. Cho nên lấy thiếp thân cố ý trước đến tìm kiếm cái kia đại đức thánh tăng. Dâng lên cơm chay. Lấy tỏ lòng biết ơn. Bạch cốt phu nhân. Chư bát giới tất nhiên là không tin. Bất quá những cái kia thần Phật một loại thói quen như thế. Làm việc gây nên đều là muốn mượn cớ nguyên do. Có thể che giấu tung tích liền che giấu tung tích. Chờ đến lúc cần thiết lại lần nữa hiện ra chân thân. Thu hoạch một sóng lớn tôn sùng. Kiếp trước làm thiên bồng nguyên soái chư bát giới đối với những sáo lộ này tự nhiên là vạn phần. Giải, cũng không vạch trần bạch cốt phu nhân. Ngược lại theo lại nói của nàng nói, vị này tiên nữ tỷ tỷ ngươi thế nhưng là tìm đúng người. Nhà ta sư phụ chính là cái kia đại đức thánh tăng. Tự đông thổ đại đường xuất phát. Muốn tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, chư bát giới vẫn không quên tại bạch cốt phu nhân trước mặt thổi phồng một phen. Nói ra, bất quá hôm nay đánh lui biển khô lâu sự tình. Lão chư ta cũng là xuất đại lực, đánh nát khô lâu vô số, chém chết yêu tà bất kể. Bạch cốt phu nhân trong lòng đã hơi không kiên nhẫn, nhưng mặt ngoài lại là lộ ra sùng bái thần sắc. Khen, nguyên lai trưởng lão cũng có thần thông như thế. Hôm nay đến trưởng lão cứu giúp. Quả nhiên là thiếp thân may mắn vậy. Thiếp thân không thể báo đáp. Chỉ có dâng lên cơm chay. Mong rằng chớ ngại chi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.